Vô tận kiếm trang chương 879 tới chương 898. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngô Nhạn Thu, Băng Trọng Sơn, Luyện Thanh Sương, Huyền Ma Thủ, Thương Nhất Lưu, Kim Vô Cực. Những tên này đã bị quên lãng rất lâu, thậm chí rất nhiều người đều nghĩ bọn họ sớm đã không còn trên đời này. Ai cũng thật không ngờ, bọn họ đột nhiên liền chợt hiện ra ở bên trong kỳ thiên bí cảnh lần này. Trong những người này, dù bất cứ ai cũng đều là tồn tại nổi bật trong bán vương cảnh. Lúc này, ngay cả Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách cũng không khỏi nhíu mày. Một người bọn họ có thể không để vào mắt, nhưng tất cả mọi người liên hợp lại thì sẽ là một lực lượng rất lớn, phiền toái cũng không nhỏ. Thực tế, bốn phía lúc này còn có rất nhiều người đang dương dương mắt hổ nhìn về phía bọn họ. Kiến nhiều cắn chết voi, trước kia bọn họ tự coi mình thực lực cao cường, không đem ai để vào mắt, bởi vì cảm thấy không kẻ nào có thể ngăn chặn cước bộ của bọn họ, nhưng bây giờ liền nhíu mày. Bất quá, Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách hai người dù sao cũng là chuẩn vương đỉnh phong, có được tự tin cùng kiêu ngạo không gì sánh kịp. Cho nên mặc dù cảm thấy tràn diện cực kỳ nguy hiểm, nhưng chứng kiến mấy người liên tục đi ra, cảm giác được uy nghiêm của mình bị khiêu khích cũng khiến bọn họ chợt cảm thấy phẫn nộ. Bởi vậy, nhìn mấy người đang chậm rãi tới gần, Hắc Y lão giả lạnh giọng nhìn xung quanh, khinh thường nói, một bầy kiến hôi mà thôi, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Xem ra, đã lâu không ra tay cũng khiến cho các ngươi không biết trời cao đất rộng là gì. Hoàng bào quái khách nhìn mấy người, cười lạnh, xem ra, trước khi cướp được bí kíp thì còn phải trước thanh lý thoáng một phát mấy tên tiểu quỷ này rồi. Bao nhiêu năm không có ra tay, trên đời này thật sự đã không có mấy người nhớ rõ cái tên Tông Hạc rồi. Tông Hạc. Tất cả mọi người khẽ giật mình, cái tên này thật sự có chút lạ lẫm, lại tự hồ loáng thoáng từng nghe người ta nói qua. Bất quá, chốc lát sau, có mấy vị lão nhân liền đột nhiên sắc mặt đại biến, tự hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá càng nhiều người lại như cũ vẫn là một mảnh mê mang. Mà lúc này, Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách lại không cho mọi người xung quanh có thời gian để phản ứng. Hắc Y lão giả thân hình vừa nhảy liền vọt tới trong đám người, trảo ảnh liên tục huy động, trong nháy mắt đã cắt vỡ cổ họng mấy người, máu tươi không ngừng bắn ra như những đóa hoa mai nở rộ. Mà hoàng bào quái khách cũng không cam lòng rớt lại phía sau, liền theo tới, quyền nặng như núi. 10 tên đỉnh cấp huyền tông ở gần lão liền lập tức bị bao phủ bên trong quyền ảnh đầy trời, chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi trở nên im lặng. Sau đó, tự như bóng bị xì hơi, mấy chục cổ thi thể bị biến dạng liền lăn không rơi xuống, ngã thành những đoàn thịt nát, ở phía trên nước bùn màu đen của ngạ quỷ thang đồ mơ hồ hiện ra những vệt máu đỏ tươi. Thấy thế, tất cả mọi người không khỏi biến sắc, khẽ lui về phía sau. Hai người kia, đối mặt mọi người vây công không ngờ lại không lùi mà tiến tới, ngược lại dứt đi mấy chục người. Chuyện này như thế nào không khiến cho mọi người không khiếp sợ. Bất quá, như trước có người không lui. Kiếm khách râu dài Thương Nhất Lưu, Hoàng Y Tinh Quang Nam Tử Ngô Nhạn Thu, Bạch Mi lão nhân Băng Trọng Sơn, Hôi Y lão phụ Luyện Thanh Sương mấy người. Bọn họ chứng kiến tình cảnh này lập tức giận dữ, cho rằng nhóm người mình bị miệt thị, nhào nhào công tới, trong phút chốc liền cùng hai người giao chiến cùng một chỗ. Những thanh âm va chạm giữa kim loại vang lên, vô số tia lửa không ngừng văng khắp nơi, tràn diện nhất thời trở nên cực kỳ kịch liệt. Đã có một lực lượng đối kháng không chút nào yếu hơn gia nhập, thế công như chẻ tre của Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách liền không khỏi hơi dừng lại một chút. Thấy thế, những người vốn bị thế công của Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách khiến cho sợ hãi mới dám lại lần nữa vây quanh. Bất quá, lúc này bọn họ đã cẩn thận hơn rất nhiều, không dám như lúc trước, chỉ dám ở phía sau kiếm khách râu dài Thương Nhất Lưu, Bạch Mi lão nhân Băng Trọng Sơn mà công kích nhằm tránh để cho hai người đào thoát, nhưng cũng không muốn đi lên chịu chết. Mặc dù đối với Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách hai người mà nói thì bọn họ có thể không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với những người này, lòng tham đối với bán tử giai bí kíp cuối cùng đã che lấp sợ hãi trước Hắc Y lão giả hai người. Mộ Dung Hưu, Bái Nguyệt công tử, Lãnh Cát, Cổ Nguyệt Huyên liếc nhau một cái liền cũng xông tới, bắt đầu tham dự vây công. Mà Tử Y thiếu phụ cùng Lục Bào quái nhân cũng tìm cơ hội tốt để công tới. Trong phút chốc, hai phe liền lâm vào chiến đấu. Hắc Bào lão giả cùng hoàng bào quái khách độc đấu gần trăm đỉnh cấp huyền tông thủy chung không rơi vào thế hạ phong, nhưng phía trước có đám người bán vương cảnh cường giả Thương Nhất Lưu ngăn cản, hai người cũng không còn cách nào giết được những người khác nữa. Toàn bộ phía dưới Hùng Thiên phong loạn thành một bầy. Đại chiến giữa gần 100 tên đỉnh cấp huyền tông, mấy chục bán vương cảnh, 4-5 vị chuẩn vương cường giả thật sự khiến người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn rõ. Đại chiến lớn như vậy, dù cho có người không chút phân tâm, nhưng chỉ trong chốc lát liền có thể gặp phải trọng thương không thể khôi phục. Theo thời gian qua đi, cũng dần bắt đầu có người tiếp tục vẫn lạc. Diệp Bạch lẫn ở trong đám người. Hắn cất bước chậm một chút, rớt ở phía sau người khác một bước. Bí kíp đã bị Hắc Y lão giả kia cướp đến tay, bất quá hắn cũng không vội, thấy đại chiến đang không ngừng diễn ra liền ngược lại thối lui một bước, chạy ở bên ngoài để chờ cơ hội, cũng không có lập tức xông lên. ở xung quanh của hắn còn có 4-5 vị đỉnh cấp huyền tông thực lực hơi thấp đã tham dự vây công, bất quá lại không có ai nhìn ra sự khác thường của Diệp Bạch. Thậm chí đều không có người nào nhìn hắn dù chỉ một lần. Bọn họ cảm thấy đây chỉ là một tên đỉnh cấp huyền tông lạ lẫm, mặc dù thực lực không kém nhưng cuối cùng bởi vì tuổi quá nhỏ cũng không làm cho mấy người đem hắn để ở trong lòng. Diệp Bạch đang lặng yên chờ cơ hội. Hắn biết rõ, cơ hội của mình rồi sẽ đến. Quả nhiên, sau một lát, kịch biến bắt đầu xảy ra. Mắt thấy bao vây thời gian dài như vậy mà vẫn không có tác dụng, cho nên mọi người đã dần không còn tỉnh táo như lúc trước, bắt đầu thi triển sát chiêu. Mà bị vây công trong vòng luẩn quẩn, Hắc Y lão giả cùng Hoàng Bào quái khách cũng bắt đầu hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Hai người đột nhiên sử dụng sát chiêu khiến hơn 10 người vây kín xung quanh bị nổ tung, liền muốn nhân cơ hội để đột phá ra ngoài. Những người khác thấy thế liền nhất thời trở nên rất khẩn trương, phản phất như không muốn sống hướng về phạm vi bị nổ tung mà bay tới. Lãnh Cát rớt lại phía sau một bước, ở phía trước hắn là đại hán mặt đỏ Kim Vô Cực. Mắt thấy tất cả mọi người vây công về phía Hắc Y lão giả cùng Hoàng Bào quái khách, Kim Vô Cực càng là xông vào tuyến đầu. Ngũ ảnh phân thân quyền ảnh trùng trùng điệp điệp bắn về phía sau lưng Hắc Y lão giả. Lãnh Các con mắt đột nhiên phát lạnh, bỗng nhiên bổ ra một chưởng. Một chưởng này nặng như núi, sắc bén như đao. Một đạo đao khí màu tuyết trắng đột nhiên lao ra, nặng nề trảm xuống trên người đại hán mặt đỏ Kim Vô Cự, lập tức liền đem hắn, kẻ vốn không có chút phòng bị nào, chém thành hai nửa. Nửa bước đao ý, tuyết liệt đao khí. Đại hán mặt đỏ xoay người lại, không thể tin được nhìn Lãnh Các, trong cổ họng xì xào rung động. Thò tay chỉ Lãnh Cát, ngươi. Lời nói chưa dứt thì người đã té xuống. Lãnh Cát tay khẽ vẫy, đầu ngón tay phát ra một đạo ánh đao nhỏ bé liền cắt vỡ quần áo của đại hán mặt đỏ, từ bên hông hắn lôi ra một tấm lệnh bài màu bạc. Huyền Đan lệnh. Bốn phía mọi người sững sờ, bị kinh biến đột nhiên này liền có chút ngây ngốc. Bất quá, trong nháy mắt, khi chứng kiến tấm Huyền Đan lệnh này thì tất cả mọi người liền lập tức phản ứng. Bí kíp chỉ có một bản, cơ hội bọn họ cướp được gần như là rất thấp. Nhưng nếu nhân cơ hội này, bọn họ không phải là không thể từ trong một số người ở đây cướp được một tấm Huyền Đan lệnh. Bán tử giai bí kíp mặc dù trân quý nhưng dù sao cũng chỉ là một quyển bí kíp. Mà một tấm Huyền Đan lệnh lại làm cho bọn họ có được cơ hội trở thành Huyền Vương. Lúc này, người xung quanh lập tức tỉnh ngộ, một số người không khỏi buông tha cho việc đuổi giết Hắc Y lão giả cùng Hoàng Bào quái khách, ngược lại điên cuồng vọt về phía Lãnh Các. Bên kia, Hắc Y lão giả cùng Hoàng Bào quái khách đang muốn phá vòng vây liền chứng kiến đám người xung quanh bỗng nhiên đại loạn. Thần trí của bọn họ cực kỳ nhanh nhạy, chỉ trong chốc lát liền hiểu ra. Hắc Y lão giả lập tức cười ha hả, biết rõ đây là cơ hội, đột nhiên quay người bổ ra một chưởng đánh vào trên người Hôi Y lão phụ luyện Thanh Sương đang bởi vì chuyện này mà sững sờ phân thân. Hắc Y lão giả một chưởng này cực kỳ lăng lệ ác liệt. Hôi Y lão phụ tuy là bán vương cảnh, nhưng so với Hắc Y lão giả thì vẫn còn một khoảng cách tương đối xa, hơn nữa còn ở thời điểm không kịp phòng bị liền lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người loạn choạng bay ngược về phía, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên tái nhợt. Bất quá, nàng cũng không phải người bình thường, sinh mệnh lực cực kỳ dẻo dai, mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn còn chưa chết, quay người lui về phía sau, muốn tiến vào trong đám người để tránh khỏi một mạng. Nhưng Hắc Y lão giả một khi đã đánh ra một chưởng này thì há sẽ để cho nàng chạy thoát. Lão cười lạnh một tiếng, lại lần nữa đuổi theo, ngươi còn chạy được sao? Lập tức đánh ra chưởng thứ hai. Hôi Y lão phụ trong ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, bất quá lập tức liền bị vẻ điên cuồng thay thế, ngươi dám giết ta cũng muốn cho ngươi phải trả giá. Hét lớn một tiếng, Hôi Y lão phụ toàn thân liền hiện lên một đạo điện quang xanh biếc màu ngọc lưu ly. Trên chín tầng trời, cùng lúc đó liền đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục. Một đạo tia chớp màu tím ầm ầm kích xuống. Vừa lúc đó, Hắc Y lão giả chưởng thứ hai đã oanh vào trước ngực của nàng, khiến trái tim nàng lập tức bị nghiền nát, tử vong đương trường. Nhưng đạo tia chớp màu tím từ trên trời cũng lập tức đánh vào trên người Hắc Y lão giả. Hắc Y lão giả thật không ngờ Hôi Y lão phụ này trước khi chết còn có thể phát động một kích mạnh như thế. Toàn thân trong nháy mắt liền cứng đờ. Chỉ một cái cứng đờ này đã cho Hoàng Bào quái khách cơ hội. Lão mặc dù đang cùng rất nhiều huyền tông đại chiến, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn đặt ở trên người Hắc Y lão giả. Mặc dù bề ngoài lão đang cùng Hắc Y lão giả hợp chiến phần lớn huyền tông, nhưng kỳ thật bởi vì bí kíp không ở trên tay lão cho nên người vây công lão cũng ít hơn nhiều, khiến lão cũng thảnh thơi hơn. Hắc Y lão giả bị một kích trước khi chết của Hôi Y lão phụ khiến cho toàn thân cứng đờ, ánh mắt Hoàng Bào quái khách lập tức sáng lên, biết rõ cơ hội đã đến. Thân hình khẽ động, cả người lập tức hóa thành một đoàn ảo ảnh màu vàng rất nhỏ, những người vốn đang vây công liền phát hiện đối thủ đã hoàn toàn không thấy rồi. Sau một khắc, Hoàng Bào quái khách liền xuất hiện ở phía trên Hắc Y lão giả. Tay khẽ vẫy, bí kíp trong tay Hắc Y lão giả đã rơi vào trên tay lão. Lão cười dài một tiếng, quỷ lão, đa tạ. Thanh âm chưa dứt thì người đã nhanh chóng hướng về chỗ yếu nhất trong đám người, phá vòng vây mà chạy ra. Hắc Y lão giả căn bản không có dự liệu được biến cố lần này, rất nhanh liền từ trong cứng nhắc phục hồi tinh thần lại. Bí kíp hiện tại cũng đã không còn trong tay, mắt thấy hoàng bào quái khách muốn phá vòng vây mà ra nhất thời tức giận quát, "Tông Hạc, ngươi dám?" Hú dài một tiếng, tay trái của lão đột nhiên dài ra, tựa hồ lăng không kéo dài khoảng cách tầm hơn 10 trượng, móng tay biến thành màu đen, sau đó lại thành tím, phản phất như ma trảo liền chộp vào vai trái của hoàng bào quái khách. Chi á, hoàng bào quái khách vai trái đầm đìa máu tươi, trên vai bị xé ra một đạo vết thương khủng bố hình trảo, người cũng lập tức dừng lại. Mà lúc này, mọi người xung quanh cũng kịp phản ứng. Lập tức, những người vốn vây công Hắc Y lão giả liền toàn bộ xoay người, quay sang vây quanh hoàng bào quái khách. Mộ Dung Hưu vốn là một trong những người vây công Hắc Y lão giả. Bất quá, thời điểm Lãnh Cát đột nhiên hướng đại hán mặt đỏ hạ sát thủ, cướp đoạt đến một quả huyền đan lệnh, hắn cũng lập tức kịp phản ứng. Đúng lúc này, Hắc Y lão giả hai chưởng liền đem Hôi Y lão phụ đánh chết. Hôi Y lão phụ thi thể lóe lên điện quang, bỗng nhiên tan rã, thân thể dần tan thành mây khói. Hiển nhiên đây là cấm chiêu cuối cùng của nàng, cái giá phải trả đó chính là hài cốt vô tồn, toàn bộ những thứ trên người cũng bị những tia lôi quang kia phá hủy. Nhưng là lại có một vật không hề bị phá hủy, đó là một tấm lệnh bài màu bạc hình thù kỳ lạ từ trên người Hôi Y lão phụ rơi ra, sau đó liền rơi xuống vách đá phía dưới. Mộ Dung Hưu nhờ đứng gần, vừa thò tay một cái liền đem tấm lệnh bài này vào tay. Hắn không tham dự vây công hoàng bào quái khách, xoay người một cái liền như một đám khói nhẹ màu đen hướng về phương xa, phá vây rời đi. Bốn phía có mấy tên đỉnh cấp huyền tông kịp phản ứng cũng lập tức đuổi theo hắn, bất quá đại bộ phận người đều lưu lại tại chỗ, không hề động. Bọn họ tự hiểu bản thân không phải đối thủ của quỷ diện kiếm khách Mộ Dung Hưu, dù đuổi theo cũng đoạt không được, như vậy còn không bằng ở lại chỗ này thử thời vận. Hơn nữa, Mộ Dung Hưu tốc độ cũng nhanh đến kinh người, căn bản đuổi không nổi, trừ phi những bán vương cảnh, chuẩn vương kia. Nhưng bọn họ hoặc là đã có huyền đan lệnh, hoặc là vì đoạt bán tử giai bí kíp nên căn bản không có thời gian phân thần. Hoàng bào quái khách rống to một tiếng, một chưởng đem một gã đỉnh cấp huyền tông ở trước mặt chấn nổ. Đại di quan quyền pháp triển khai, lại có thêm mấy tên đỉnh cấp huyền tông vẫn lạc. Lão quả thực rất tức giận. Vốn cho rằng bí kíp đã đến tay, chính mình trở thành ngư ông lớn nhất, nhưng lão quả thật không ngờ Hắc Y lão giả lại có thể nhanh như vậy liền phục hồi tinh thần lại, khoảng cách dài như vậy rõ ràng còn có thể gây tổn thương đến bản thân mình. U Minh Quỷ Trảo. Trong nội tâm lão cực hận, đồng thời cũng càng thêm kiên kỵ bán tử giai bí kíp. Nhưng xen lẫn sự kiên kỵ, cho dù còn không kịp quan sát bản bán tử giai bí kíp trong tay là loại gì thì cũng khiến lão càng thêm quý trọng hơn. Lại có mấy tên đỉnh cấp huyền tông ngăn ở trước mặt lão. Ngay khi lão đem mấy tên đỉnh cấp huyền tông này diệt trừ, bỗng đèn nhoáng lên một cái, Hắc Y lão giả thình lình hiện ở ra trước mặt lão, không ngờ đã giãy giụa trói buộc mà đuổi tới đây. Lão cười lạnh nhìn hoàng bào lão giả, có tâm cơ, có thủ đoạn, bất quá cũng chỉ tới đây mà thôi. Tiếp chiêu. Hét lớn một tiếng, Hắc Y lão giả liền công ra hơn 10 trảo, mỗi một trảo đều phát ra thanh âm chi chi. Quỷ khí ung tùm, bên trong màu đen âm u xen lẫn một chút tím nhạt, lộ ra vẻ cực kỳ lạnh lão. Rất rõ ràng, đây là U Minh Quỷ Trảo đã thúc dục đến cực hạn. Hiển nhiên, Hắc Y lão giả trong nội tâm quả thật cực kỳ hận hoàng bào lão giả, lần này ra tay liền không chừa một lối thoát nào, mỗi chiêu đều gần như đã dốc toàn lực, hơn nữa tất cả đều là sát chiêu. Hai người đại chiến cùng một chỗ. Hoàng bào lão giả trong nội tâm phát khổ, mặc dù cực kỳ không muốn nhưng cũng biết một lần vừa rồi đã khiến hai người trở thành kẻ thù. Trừ phi lão chịu đem bí kíp trả lại thì Hắc Y lão giả mới có thể tạm thời buông tha cho. Bất quá, lão tới đây chính là vì quyển bí kíp này. Hiện tại thật vất vả bí kíp mới vào tay mình, lão làm sao có thể dễ dàng đem nó giao ra. Cho nên, mặc dù không muốn nhưng lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững tinh thần, đại chiến với Hắc Y lão giả. Cuộc chiến đấu giữa hai gã chuẩn vương đỉnh phong cường giả cực kỳ kịch liệt. Mọi người xung quanh căn bản không thể chen vào mà chỉ có thể đứng thành một đoàn đem bọn họ vây vào giữa, không cho bọn họ chạy trốn. Trong giây lát, hơn 10 chiêu đã đi qua. 100 200 Sau 500 chiêu, Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách đều hiện ra vẻ mệt mỏi, cho dù là đỉnh cấp cường giả như bọn họ cuối cùng cũng có thời điểm có sức mà không dùng được. Nhất là đối mặt loại đối thủ đồng cấp này, không thể không tùy thời dùng 200% tinh thần, thúc giục toàn lực để chiến đấu, cảm giác mỏi mệt so với thực tế vì vậy cũng tới nhanh hơn. Hai người giao thủ hiện tại rõ ràng đã trở nên chậm chạp, mỗi một chiêu uy lực cũng không lớn bằng lúc trước. Điều này liền khiến cho đám người vây xem xung quanh không khỏi con mắt sáng ngời, thấy được cơ hội. Kiếm khách râu dài cùng Xích Y Bạch Mi trắng lão nhân liếc nhìn nhau một cái. Kiếm khách râu dài xuất thủ trước, một kiếm nhẹ nhàng đâm ra. Một chiêu này nhìn như không hề có kỹ xảo, nhưng lại nhằm ngay vào sơ hở của hoàng bào quái khách. Ám sát thức. Mà Xích Y Bạch Mi lão nhân ngay lập tức cũng đồng thời ra tay. Lão vỗ hộp kiếm sau lưng, chiếc hộp này liền đột nhiên chia năm xẻ bảy. Bên trong, một thanh trường kiếm hình thù kỳ quái, có hai đầu mũi kiếm hình cong đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, rơi xuống trong tay Bạch Mi lão nhân. Lão quát nhẹ một tiếng, thanh trường kiếm hình thù kỳ lạ ở trong tay liền đột nhiên chấn động, tản mát ra vạn đạo thanh sắc quang mang hình loan nguyệt, một vòng rồi một vòng bắn tới, bao phủ toàn thân Hắc Y lão nhân. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng đồng thời ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, công kích đầy trời đập vào mặt hai người. Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách mỗi người trong cùng một thời gian đều phải đối mặt hơn 10 người đồng thời công kích. Dù cho bọn họ thực lực rất kinh người nhưng lúc này cũng không khỏi dừng lại, không thể không tạm thời buông tha cho tranh đấu, ngược lại quay sang đối mặt với vô số công kích đang bắn tới. Phốc, phốc. Mấy tiếng nhẹ vang lên. Hắc Y lão giả một chưởng đem một trong mấy kẻ xông vào đầu tiên là tên bán vương cảnh trung niên mặt ngựa đập thành nhão nhoét, rồi sau đó một lần nữa xuất chưởng, liền có thêm 3-4 người tử vong đương trường. Mà hoàng bào lão giả cũng không chút yếu thế, giữa ngón tay chẳng biết lúc nào đã có thêm một thanh ngân lam sắc đoạn kiếm rộng chỉ bằng hai ngón tay, dài chừng 3 tấc. Phốc. Thanh ngân lam sắc đoạn kiếm nhìn như ngắn, nhưng lại vô cùng sắc bén này liền không có bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp xuyên cổ họng người cách lão gần nhất ở bên trái, bán vương cảnh ma y phụ nhân. Ma y phụ nhân hai mắt trợn trừng, không thể tin nhìn hoàng bào lão giả, dường như không nghĩ tới vào thời điểm này lão còn ẩn tàng sát chiêu, chết không nhắm mắt. Theo hoàng bào quái khách mặt không chút biểu tình chậm rãi đem kiếm rút ra, thân thể nàng liền lập tức mất đi điểm tựa, lăn không từ mấy ngàn thước không trung rơi xuống trên một tảng đá xanh lớn, thịt nát xương tan. Một vị bán vương cảnh đỉnh cấp cường giả, vẫn lạc. Rồi sau đó, hoàng bào lão giả tay vừa động, ngân lam đoạn kiếm vẽ nên từng đạo lam quang tinh tế ngăn lại thanh một kiếm của kiếm khách trâu dài, rồi sau đó lại thuận thế xẹt qua cổ mấy tên đỉnh cấp huyền tông khác ở xung quanh. Mấy tên đỉnh cấp huyền tông còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy có chút mát lạnh, lập tức ở trên cổ liền có thêm một vết cắt mảnh mai. Phốc phốc. Mấy người kia không hề có dấu hiệu bỗng nhiên từ trên cao ngã xuống, khi rơi xuống được một nửa thì trên cổ mới phun ra máu tươi như suối, chết không nhắm mắt. Những người xung quanh thấy vậy liền lập tức dừng lại, trong nội tâm lạnh xuống, không khỏi vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Vì vậy, vòng tròn xung quanh Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách bắt đầu dần được nới rộng ra không ít. Bất quá, Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách mặc dù thực lực kinh người, chẳng những không bị mọi người vây công mà hoảng loạn, ngược lại còn giết thêm mười mấy người, nhưng là bọn họ dù sao chiến đấu đã lâu, thể lực suy kiệt, cho nên cũng không có khả năng thấy rõ tất cả sát chiêu. Thời điểm khi Hắc Y lão giả đánh chết trung niên mặt ngựa, lại đánh chết mấy tên đỉnh cấp huyền tông đang vây công, thì cùng lúc đó kiếm của kiếm khách râu dài cũng đã đến. Hắn ra chiêu mặc dù rất nhẹ nhàng, trường kiếm trong tay cũng là loại bình thường, thế nhưng một chiêu kiếm này của hắn lại không tầm thường chút nào. Phốc, một tiếng vang nhỏ vang lên, một kiếm của kiếm khách râu dài nhẹ nhàng điểm vào vai trái Hắc Y lão giả. Máu tươi nở rộ. Mà cùng một thời gian, phản phất như u linh, một thanh kiếm liền lặng yên không một tiếng động từ trong đám người lướt đi, như một con linh xà điểm vào chân trái Hắc Y lão giả. Người xuất kiếm không phải ai khác, đúng là tên Hoàng Y Tinh Quang Bạch Mi nam tử tự xưng Huyền Tâm Tố Kiếm Ngô Nhạn Thu. Hắc Y lão giả trong phút chốc liền bị trọng thương. Một kích toàn lực của hai vị bán vương cảnh cường giả đã khiến cho lão bị thương không nhẹ. Cảm giác đau đớn xen lẫn phẫn nộ liền khiến lão lập tức phát ra thanh âm gào thét như sư tử rống, hai mắt đỏ thẫm, cả người đều lâm vào trạng thái điên cuồng. U Minh Xuyên Tâm Trảo. Hét lớn một tiếng, hai cái cự trảo màu tím đậm đột nhiên trống rỗng xuất hiện, chỉ một chưởng liền đem hai gã bán vương giả vừa đánh lén hắn đập bay hơn 10 trượng, thổ huyết từ không trung bay xuống. Bất quá, Hắc Y lão giả cũng là ngực khó chịu. Hiển nhiên, vận dụng một chiêu này cũng khiến cho lão bị thương tổn rất lớn. Mà càng nhiều người nữa lúc này cũng đang hướng phía lão mà công tới. Hoàng bào quái khách bên kia cũng không khá hơn chút nào. Lão mặc dù dùng thanh ngân lam sắc đoạn kiếm trong tay đánh bại được Xích Y Bạch Mi lão nhân, bất quá lại không có phòng bị dưới bàn chân cùng sau lưng. Tử Y thiếu phụ một đôi phân thủy nga mi thứ nặng nề mở ra hai cái lỗ nhỏ ở sau lưng lão, khiến cho máu tươi màu xanh không ngừng chảy ra, tựa hồ đã bị dính độc. Hoàng bào quái khách gầm lên giận dữ, một chưởng liền đem Tử Y thiếu phụ chụp lên giữa không trung. Nhưng vừa lúc đó, dưới bàn chân lão, công kích của lục bào quái khách lúc này cũng đồng thời đánh tới. Trên lòng bàn tay hắn chẳng biết lúc nào đã có thêm một đôi ngân sắc tim trảo. Phốc phốc hai tiếng, liền xuyên qua hai đùi hoàng bào quái khách. Bất quá, cùng lúc đó hoàng bào quái khách dưới cơn giận dữ, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng mạnh, nhịn đau đạp một chân về phía hắn. Cờ rắc. Lục bào quái khách cái đầu lệch phương hướng, hai mắt trừng lớn, máu tươi điên cuồng phun ra. Rồi sau đó, cả người liền phản phất như một khối thiên thạch hướng mặt đất phía dưới mà rơi xuống, sắc mặt chậm rãi biến thành xám trắng, tuyên cáo hắn đã tử vong. Trừ đi trung niên mặt ngựa cùng ma y phụ nhân, thêm vào Hôi Y lão phụ cùng đại hán mặt đỏ trước đó cũng đã chết ở trong tay Lãnh Cát cùng Hắc Y lão giả, lục bào quái khách đã là đỉnh cấp cường giả thứ 5 chết ở ngạ quỷ thang đồ. mấy người còn lại cũng không chết thì bị thương, không còn sức đánh một trận. Bốn phía, mọi người thấy thế cũng không khỏi câm như hến, than thở chiến lực của Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách không thôi. Bất quá, càng nhiều người nữa cũng nhìn thấy cơ hội. Hắc Y lão giả cùng hoàng bào quái khách trải qua mấy kích này đã biến thành nỏ mạnh hết đà, Bái Nguyệt công tử, Cổ Nguyệt Huyên hai người tiếp tục làm khó dễ. Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn hai tay vừa nhất, chưởng ảnh ẩn hiện vô số nguyệt quang, đúng là một môn tuyệt học bất truyền của Nam Cung. Làm giai đỉnh cấp bí pháp, Bái Nguyệt chưởng. Mà Cổ Nguyệt Huyên cả người lại giống như một tia nước gợn, trên không trung không ngừng chiết xạ ra vô số hình chiếu, biến ảo bất định, đúng là công pháp mà nàng mua được ở bên trong Kỳ Thiên Ngoại Các, làm giai đỉnh cấp bí kíp. Vô thủy biến ảnh quyết. Bái Nguyệt công tử một chưởng nặng nề đập vào ngực hoàng bào quái khách, tay hơi duỗi, định lấy đi bản bán tử giai bí kíp trong lòng bàn tay lão. Mà Cổ Nguyệt Huyên phát sau mà đến trước, cả người dùng tốc độ càng nhanh hơn bay vụt tới, né qua vô số công kích, ngón tay đã trước một bước chạm vào bản bí kíp trong tay hoàng bào quái khách. Hoàng bào quái khách gầm lên giận dữ, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao, mơ tưởng. Trên người lão đột nhiên tỏa ra ngàn vạn đạo ánh sáng màu vàng, bên ngoài thân thể bay lên một tòa kim sắc tượng Phật. Tượng Phật một tay chỉ trời, một bàn tay cầm một chiếc đèn cổ màu vàng, bên trong tỏa ra ánh lửa đỏ. Làm giai đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ. Kim Đăng Phật Thể. Kim quang chấn động, liền đem bàn tay Bái Nguyệt công tử cùng Cổ Nguyệt Huyên văng ra. Bất quá, liên tục bị thương cũng khiến lão yết hầu khẽ động, nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi, ánh sáng màu vàng quanh thân cũng mờ dần. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đỏ như lửa, dùng tốc độ cực nhanh từ trong vô số người đang vây công đột nhiên xuyên ra, vặn vẹo một cái, bàn tay duỗi ra liền phá vỡ kim đăng Phật quang quanh thân hoàng bào quái khách. Rồi sau đó đạo thân ảnh này khẽ vươn tay, liền đem bản bán tử giai bí kíp kia trảo vào trong tay. Hoàng bào quái khách giận dữ, tay co rụt lại. Mà người nọ tay lại kéo một phát. Rầm. Một tiếng, bản bán tử giai bí kíp lụa không phải lụa, giấy không phải giấy phát ra một tiếng nổ chói tai, đột nhiên chia làm hai nửa, hoàng bào quái khách cùng thần bí nhân đột nhiên ra tay này mỗi người cầm một nửa. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thần bí nhân được nửa bộ bí kíp hơi sững sờ, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, không kịp đoạt nửa bộ còn lại, cả người bay ngược ra, hướng phía ngoài đám người điên cuồng chạy đi. Nhưng là tất cả mọi người đều rất quan tâm quyển bí kíp này, cho nên sao có thể để cho hắn thành công đoạt đi. Chỉ trong nháy mắt, những người vốn đang rất kinh ngạc liền kịp phản ứng. Liệt Vân, Xuyên Thạch. Hét lớn một tiếng, tên Xích Y Bạch Mi lão giả xuất thủ trước, kỳ kiếm hình công trong tay phát ra vạn đạo quang hoa như ngân hà, hướng về đạo nhân ảnh kia bắn tới. Người nọ vốn đang chạy vội liền đột nhiên cảm giác được nguy hiểm sau lưng, thân hình nhất thời dừng lại. Sau đó đạo nhân ảnh này chẳng những không trốn mà ngược lại xoay người, bàn tay vừa nhấc, lòng bàn tay lật lên, chậm rãi lộ ra bên trong một miếng hoàng đồng cổ kính màu xanh. Xích Y Bạch Mi lão giả khẽ giật mình, còn không kịp phản ứng đây là vật gì. Lập tức, một tia sáng hình tròn màu vàng tím như ánh lửa của đèn cầy đột nhiên từ trong gương đồng của thần bí nhân kia lao ra, xuyên qua thanh kiếm hình công của Xích Y Bạch Mi lão giả, bắn thẳng vào lồng ngực lão. Tia sáng màu vàng tím ở phía trên thân thể của lão dừng lại một chút, rồi sau đó hào quang càng là tăng lên. Dưới tình huống không dám tin của tất cả mọi người, Xích Y Bạch Mi lão nhân liền bị tia sáng màu vàng tím này từng chút một đốt thành tro bụi. Một tấm xích kim sắc lệnh bài từ bên trong thân thể đang bị thiêu đốt của lão lao ra, hồng quang đầy trời chiếu tới trăm dặm. Huyền Đan lệnh bài. Mọi người toàn bộ ngẩn ngơ. Lập tức, càng nhiều người liền điên cuồng hướng về địa phương miếng lệnh bài kia rơi xuống. Mà đuổi theo trước nhất, không hề nghi ngờ là Bái Nguyệt công tử cùng Cổ Nguyệt Huyên hai người. Bất quá, cuối cùng vẫn là Bái Nguyệt công tử tài cao hơn, duỗi tay ra, cong lên, liền đem tấm lệnh bài này nắm vào trong tay. Bái Nguyệt công tử liền đem tấm Huyền Đan lệnh này cầm vào trong tay. Rồi sau đó, hắn không quản mọi người sau lưng cùng bản bí kíp kia mà cầm lấy tấm Huyền Đan lệnh này, cả người phi thân lên, như một con chim yến liền nhanh chóng quay người, hướng về phương xa mà bay đi. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cổ Nguyệt Huyên có chút ngẩn ngơ, thẳng đến khi thân ảnh Bái Nguyệt công tử đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này mới kịp phản ứng. Thế nhưng, hơi suy nghĩ một chút, lại muốn đuổi theo thì đã không kịp. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, nàng liền đuổi theo thần bí nam tử cướp đi nửa bộ bán tử giai bí kíp kia. Mà những người khác cũng giống như Cổ Nguyệt Huyên, không kịp phản ứng trước kinh biến đột nhiên xảy ra này. Thẳng đến khi nửa bộ bí kíp thay chủ, Bái Nguyệt công tử mang theo tấm Huyền Đan lệnh trên người Xích Y lão nhân biến mất, Cổ Nguyệt Huyên hướng thần bí nam tử kia đuổi theo. Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Bọn họ sững sờ một lúc, bắt đầu phân thành hai hướng, một đám đuổi theo Bái Nguyệt công tử Nam Cung Ly Hàn, muốn đem tấm Huyền Đan lệnh từ trong tay hắn cướp đến tay. Mà một đám khác thì đuổi theo thần bí nam tử lấy được một nửa bí kíp kia. Đương nhiên,

Dù sao bên người cũng không còn ai khác, Diệp Bạch không hề do dự liền theo tên hắc y chấp chưởng kia đi vào phiến đại môn thứ 8. Mặc kệ trước kia có bao nhiêu suy đoán, thực sự khi tiến vào thì Diệp Bạch mới phát hiện gian phòng bên trong kỳ thật cũng có chỗ nào quá khác biệt, nhiều nhất chính là thanh nhã một ít, phong cách cổ xưa một ít, trang nghiêm một ít. Còn các bài trí khác thì không khác gì một căn phòng bình thường. Nếu như nói chi tiết, vậy thì bất đồng duy nhất chính là ở chính giữa bày đặt một cái bàn lớn. Hắc y chấp chưởng đi qua, ngồi xuống ở sau lưng cái bàn, lập tức ý bảo Diệp Bạch ngồi đối diện với hắn. Rồi sau đó, hắn bắt đầu ngưng mắt nhìn Diệp Bạch, chậm rãi mở miệng, xin lấy ra huyền đan lệnh của ngươi. Diệp Bạch cũng không sợ Kỳ Thiên Các sẽ lừa gạt hắn, duỗi tay ra liền thăm dò vào bên trong Tam Mãn Tuyết Giới. Tầng thiên bạc ngân đồng mỏng bên ngoài tự động hòa tan, lộ ra tấm huyền đan lệnh ở bên trong. Hắn lại khẽ vươn tay, liền đem nó lấy ra, cùng kính đưa tới trước mặt tên hắc y chấp chưởng kia. Tên hắc y chấp chưởng tiếp nhận, nhìn mấy lần, sau khi xác nhận không phải đồ giả liền từ dưới đáy cái bàn lấy ra một cái hộp gỗ tinh xảo, cực kỳ cổ xưa, bên ngoài tản ra mùi trầm hương nhàn nhạt. Không hề nghi ngờ, bên trong chính là thứ vô cùng trân quý để tấn chức huyền vương chí tôn đan. Mặc dù tâm tính luôn rất kiên định như Diệp Bạch lúc này cũng không khỏi chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm hộp gỗ trầm hương trong lòng bàn tay hắc y chấp chưởng. Nhưng hắc y chấp chưởng lại không có lập tức đem hộp gỗ giao cho hắn. Hắn ngược lại nhìn Diệp Bạch, dò hỏi, ta có thể hỏi trước ngươi mấy vấn đề chứ? Diệp Bạch khẽ giật mình, do dự một chút, đáp, tiên sinh xin hỏi. Bất kể như thế nào, đối mặt những kỳ thiên các hắc y chấp chưởng này thì dù là thân phận, địa vị hay thực lực đều hơn hắn rất nhiều, cho nên hắn không khỏi cảm thấy tôn kính với bọn họ. Trên cái thế giới này, nhiều khi, tôn kính chính là do thực lực tạo thành đấy. Tên kỳ thiên các hắc y chấp chưởng trên mặt lần đầu tiên lộ ra dáng tươi cười, nhìn Diệp Bạch nói, kỳ thiên thí luyện từ trước đến nay, có thể đi vào trong phòng này kỳ thật có không ít người. Nhưng tuổi còn trẻ như công tử thì lại rất hiếm thấy. Diệp Bạch cảm thấy nghi hoặc, không biết đối phương đột nhiên đề cập đến việc này là để làm gì, bất quá hắn vẫn nói, tiên sinh quá khen. Tên hắc y chấp chưởng lắc đầu, cũng không có nhắc lại đề tài này, ngược lại nói, công tử trẻ tuổi như vậy lại có thể ở bên trong thí luyện phát huy tài năng, đạt được một trong 8 miếng huyền vương chí tôn đan, vô cùng có khả năng ở trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới huyền vương. Không biết, công tử có phương hướng phát triển gì không? Diệp Bạch ngẩn ngơ, nói, phương hướng phát triển. Tên hắc y chấp chưởng giải thích, chính là thêm một loại thế lực với tư cách hậu thuẫn, hoặc là tiến vào một loại tổ chức, do đó đạt được bồi dưỡng tốt hơn. Diệp Bạch dần dần đã có chút hiểu được, ngược lại cũng trở nên bình tĩnh hơn. Hắn nhìn hắc y chấp chưởng, cau mày nói, tiên sinh ý là muốn ta gia nhập Kỳ Thiên Các. Tên hắc y chấp chưởng khoát tay nói, không không, ý của chúng ta chỉ là mời gia nhập, cũng không nhất định cưỡng cầu. Sở dĩ mời công tử, chỉ là vì nhìn trúng tiềm lực của công tử, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác. Diệp Bạch trầm mặt, sau một lúc mới nói, Kỳ Thiên Các sở dĩ đem 8 người chúng ta tách ra, mỗi người tiến vào một căn phòng, có phải 7 người khác cũng sẽ bị hỏi về vấn đề này hay không? Tên hắc y chấp chưởng kia cũng không giấu giếm, gật đầu nói, đúng vậy. Diệp Bạch rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy đều đã hiểu ra. Kỳ Thiên Các tổ chức Kỳ Thiên thí luyện cũng không phải như ngoại giới đồn đoán là không có bất cứ yêu cầu nào, nguyên lai dụng ý của bọn họ là vào thời điểm này. Dùng mấy quả Huyền Vương Chí Tôn đang dẫn dụ vô số huyền tông, mời đến quần hùng trong thiên hạ, dùng một cái thí luyện kỳ quái để chọn ra một đám đỉnh cấp huyền tông có tiềm lực nhất trên thương mang thế giới. Nếu bọn họ thật sự vào lúc này đều lựa chọn gia nhập Kỳ Thiên Các, như vậy, khi bọn họ ăn vào Huyền Vương Chí Tôn đan, tấn chức thành huyền vương thì thế lực của Kỳ Thiên Các nhất định sẽ tăng nhiều. Khó trách Kỳ Thiên Các thế lực mạnh như vậy, khó trách Kỳ Thiên Các có thể truyền thừa qua các thời đại, vĩnh viễn không suy. Nhân tài liên tục không ngừng, mới đúc thành huy hoàng khung cùng của nó. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Bạch ở bên ngoài cơ hội rất khó gặp được huyền vương. Không thành huyền vương, thậm chí đều không có tư cách gia nhập Kỳ Thiên Các. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch trong nội tâm không khỏi có chút mâu thuẫn nho nhỏ. Hắn vốn cho rằng Kỳ Thiên Các thật sự là chí công vô tư, có thể đem huyền vương chí tôn đang hào phóng lấy ra cho nhân tài trong thiên hạ cùng hưởng. Nhưng kỳ thật, hóa ra bọn họ lại có mục đích khác. Hắc y chấp chưởng một mực chú ý tới biến hóa trên nét mặt của Diệp Bạch, thấy thế liền tự hồ biết rõ ý nghĩ của hắn, cũng biết mâu thuẫn trong lòng hắn, lập tức giải thích, kỳ thật, tiến vào cảnh giới huyền vương không hề đơn giản giống như công tử tưởng tượng. Diệp Bạch nghe vậy liền ngẩng đầu, tạm thời thả lỏng cảm giác không thoải mái trong lòng, nhìn chăm chú hắc y chấp chưởng nói, xin lắng tai nghe. Tên hắc y chấp chưởng nói, thường mang thế giới mênh mông rộng lớn đến mức nào, tin tưởng công tử cũng hiểu được. Chỉ tính riêng ở Thiên Long Đại Lục đã có mấy chục vương quốc, công quốc vô số, đỉnh cấp huyền tông quá nhiều. Diệp Bạch không khỏi trầm mặt, bởi vì hắn hiểu hắc y chấp chưởng này nói đều là thật. Tên hắc y chấp chưởng tiếp tục nói, ở trong mắt rất nhiều người, những đỉnh cấp huyền tông này có lẽ chính là một nhóm người cường đại nhất. Thậm chí có những vương quốc nho nhỏ, Công quốc thì Huyền Tông đã là tồn tại cao nhất. Diệp Bạch gật đầu, bởi vì hắn chính là kinh nghiệm từng bước một đi tới từ tiểu quốc đến công quốc, lại từ công quốc đến vương quốc, cho nên hắn so với ai khác đều càng thêm rõ ràng minh bạch điểm này. La Lâm Quốc, một tên huyền sư nho nhỏ cũng có thể trở thành nhân vật cường đại nhất, được người người ca ngợi. Nhưng đến Lam Nguyệt, huyền sư cường giả chỗ nào cũng có, chính thức xưng tôn là Huyền Tông. Bất quá, cho dù là công quốc lớn như Lam Nguyệt, Huyền Tông cường giả cũng không có mấy người, Huyền Vương cường giả càng không cần phải nói. Tên Hắc Y chấp trưởng chứng kiến Diệp Bạch đã bị lời này của hắn hấp dẫn, lúc này mỉm cười, tiếp tục nói, nhưng Huyền Tông cường giả, đến vương quốc thì kỳ thật cũng đã không coi vào đâu rồi. Ở nơi này Huyền Vương cường giả ít thì mấy chục, nhiều thì trên trăm. Những đỉnh cấp thế lực kia, bồi dưỡng một tên Huyền Vương càng là không hao phí chút sức lực nào. Diệp Bạch nghe vậy cũng không khỏi có chút trầm mặt, bởi vì hắn biết rõ đây là sự thật. Phàm là thế lực đạt tới tứ phẩm trở lên, Huyền Vương cường giả bên trong đã bắt đầu nhiều vô số kể. Mà một trong những nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì bọn họ có thể tự mình bồi dưỡng Huyền Vương cường giả. Mà khi đó chính là thời điểm Huyền Tôn cường giả xưng tôn. Không có Huyền Tôn cường giả tọa trấn tông môn cùng gia tộc, dù Huyền Vương cấp cường giả nhiều đến mấy thì cũng chỉ có thể là một nhị lưu thế lực, không thể đạt tới nhất lưu. Tên Hắc Y chấp trưởng tiếp tục nói, cảnh giới tu luyện, người phàm, sĩ, sư, tông, vương, tôn, đế, thánh. Giai đoạn đầu kỳ thật cũng có thể dùng đan dược, ngoại vật để tăng lên. Duy chỉ có Huyền Vương tới Huyền Tôn, chẳng những phải dựa vào ngoại vật, quan trọng nhất là do chính bản thân mình. Người không có tiềm lực, kể cả khi có thể tiến giai tới cảnh giới Huyền Vương thì dù cho khổ tu cả đời cũng không thể đạt tới Huyền Tôn chi cảnh. Rất nhiều nhất lưu đại thế lực thì Huyền Tôn cấp cường giả cũng chỉ có một hai người, nhiều thì ba bốn người cũng là cực kỳ giỏi rồi. Diệp Bạch con ngươi giật giật, nhìn tên Hắc Y chấp trưởng kia, nói, đây có lẽ là lý do vì sao Kỳ Thiên Các không tiếc một cái giá lớn, mời chúng ta tiến vào Kỳ Thiên Các a, dù sao, chính bản thân mình bồi dưỡng Huyền Vương cường giả nhiều đến mấy, nhưng lại không có một thế lực nào có thể bồi dưỡng được một vị Huyền Tôn. Chỉ có thể dựa vào chính bản thân bọn họ. Tên Hắc Y chấp trưởng nghe vậy không khỏi cười khổ, nói, không sai. Bất kỳ một siêu cấp đại thế lực nào, cho dù hiện tại mạnh đến mấy, nếu không có tôn cấp cường giả tọa trấn thì cũng sẽ từ từ suy sụp, cuối cùng dần biến mất. Nhưng sau đó hắn lại ngạo nghễ nói, Kỳ Thiên Các ta đương nhiên không có khả năng có loại chuyện này phát sinh. Huyền Tôn cường giả của chúng ta mặc dù không dám nói là nhiều nhất thương mang thế giới, nhưng cũng là siêu cấp đại thế lực bài danh top 10. Bất quá, Huyền Tôn cường giả ai cũng sẽ không ngại nhiều. Có được càng nhiều huyền vương, cuối cùng, có thể sinh ra huyền tôn cường giả tự nhiên cũng càng nhiều. Hắn nhìn Diệp Bạch, rất là thành khẩn mà nói, cho nên. Chúng ta coi trọng các ngươi, kỳ thật cũng không phải các ngươi có thể trở thành huyền vương hay không. Bởi vì, huyền vương cấp cường giả ở Kỳ Thiên Các chúng ta kỳ thật nhiều vô số kể. Không nói nhiều như cẩu, nhưng ít ra cũng sẽ không thiếu. Cái chúng ta coi trọng là trong các ngươi. Có thể có người nào sẽ trở thành huyền tôn cường giả hay không? Diệp Bạch trầm mặt. Lúc này hắn mới biết được, chính mình đã quá xem thường Kỳ Thiên Các. Một siêu cấp thế lực khổng lồ như thế, sao có thể ở thời điểm nó cường thịnh nhất mà đi cho không kẻ khác cái gì? Huyền Vương Chí Tôn Đan, bất kỳ một thế lực nào cũng không ngại nhiều, nhưng bọn họ lại có thể đem nó lấy ra với tư cách tuyển bạt người ngoại lai, nếu không có bí mật đằng sau thì hơi khó tin. Kỳ Thiên Các có thể truyền thừa đến nay, quả thực không sai. Diệp Bạch nguyên bản vốn cho rằng, bọn họ coi trọng là trong 8 người có ai có thể trở thành Huyền Vương hay không. Hiện tại, hắn mới biết được chính mình đã sai rồi. Kỳ Thiên Các căn bản không quan tâm có bao nhiêu huyền vương. Bọn họ quan tâm là ở bên trong những huyền vương này liệu ai có thể trở thành huyền tôn cường giả hay không. Cho dù là thiên tài có tiềm lực, thiên tư trác tuyệt đến mấy, sau khi thành tựu huyền vương thì cũng không có ai dám xác định hắn nhất định có thể trở thành huyền tôn. Bất quá. Một người không được, vậy thì hai người không được, vậy thì mười người không được, vậy thì 100 người. Kỳ Thiên Các dùng mọi cách để tìm kiếm tất cả huyền tông có tiềm lực trong thiên hạ, cuối cùng chờ đợi thu hoạch có lẽ chỉ là một hoặc hai người trong đó. Như vậy, một hai người này có thể từ đó trổ hết tài năng, cuối cùng xưng tôn. Về phần những người khác, dù cho thành tựu huyền vương thì cũng chỉ là phụ gia, bổ sung mà thôi, không có bất kỳ giá trị nào. Một vị huyền tôn cường giả, đổi một vạn miếng huyền vương chí tôn đan. Bởi vì trả giá tuy lớn, nhưng chỉ cần trong mọi người, trong vòng 1.000 năm là gần 150 nhóm người, thậm chí trong tất cả huyền vương có thể xuất hiện một vị huyền tôn, vậy đều là đáng giá đấy. Đây mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Cho nên, tên Hắc Y chấp trưởng nhìn Diệp Bạch đang trầm ngâm, tiếp tục nói, cho nên Kỳ Thiên Các chúng ta mới coi trọng lực lượng truyền thừa như thế, đồng thời cũng khiến chúng ta có thể truyền thừa mấy ngàn năm, đến nay còn không suy sụp. Diệp Bạch không trả lời, nhưng lại không thể không thừa nhận hắn nói là có đạo lý. Trên cái thế giới này,

Lam cấp cao cấp phòng ngự huyền kỹ, tựu là bất đồng phàm thưởng, tiểu thành thời điểm, uy lực cũng đã đủ kinh người, cái này một khi đại thành, cái kia bình thường huyền vương, chỉ sợ cũng khó khăn dùng công phá phòng ngự của hắn. Trừ lần đó ra, cải biến lớn nhất, kỳ thật hay là hắn tu vi tăng trưởng tốc độ. Hắn hiện tại một hô một hơi tầm đó, thiên địa nguyên khí, tự thành ngưng tụ thành chất lỏng, tiến vào trong cơ thể của hắn, qua trong giây lát đã bị hắn trong đan điền huyền đan, luyện hóa được một phần không dư thừa, loại này hấp thụ nguyên khí tốc độ, so với dĩ vãng, đâu chỉ là 10 gia tăng gấp bội, gấp mấy chục đều không ngớt. Cái này cũng ý nghĩa, hắn tu vi tăng trưởng, đem đạt tới một cái thường nhân khó có thể đến và đáng sợ tình trạng, bất quá, tương ứng tại tu vi tăng trưởng tốc độ, đương nhiên, huyền vương cảnh giới tăng lên độ khó, mỗi một cấp cũng là so trước kia thành gia tăng gấp bội. Người bình thường theo hạ vị huyền vương, đạt tới trung vị huyền vương chi cảnh, ít nhất cũng muốn hơn 10 năm tích lũy, từ chất kém một chút, vài thập niên cũng là chuyện thường. Có rất nhiều người, đạt tới huyền vương cảnh giới về sau, cả đời cũng khó khăn dùng tu luyện đạt tới huyền vương đỉnh phong, tựu là tuổi thọ có hạn, đương nhiên thêm nữa. Cũng là tài nguyên chưa đủ, muốn thỏa mãn một cái huyền vương tấn giai cần có tài nguyên, đó là một cái tương đương đáng sợ cùng khổng lồ số lượng, không phải thế lực kinh người dòng họ, cung cấp nuôi không nổi. Bằng không, cái kia hắc y lão giả cùng hoàng bào quái khách, cũng có tôn nghiêm của mình, há chịu kỳ thiên các 1 triệu, bọn hắn tự ngoan ngoãn gia nhập, cũng là bởi vì bọn hắn vô cùng chân thật rõ ràng minh bạch đến, lại để cho bọn hắn lại hoa đại lượng thời gian, đi thu thập những cái kia đủ lại để cho bọn hắn tiến giai tài nguyên chờ vật, thật sự là không thực tế việc khó. Chờ bọn hắn thu thập hoàn tất, chỉ sợ, bọn hắn sớm đã đạt tới tuổi thọ cực hạn, căn bản cũng không có tấn giai thời cơ rồi. Mà Diệp Bạch không cùng, hắn còn trẻ, còn có đại lượng thời gian, có thể cung cấp hắn đi tiêu xài, cho nên, hắn tấn chức huyền tôn cơ hội, cũng tựu xa so người khác càng nhiều một ít. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói nhiều một ít, ai cũng không dám cam đoan, cái này trên thế gian, huyền vương cường giả nhiều như vậy, cuối cùng nhất có thể thành tựu huyền tôn vị, cũng chỉ có như vậy mấy người, lại thiên tung kỳ tài, lại tài nguyên phong phú, vậy cũng là không được. Đôi khi, cơ duyên, vận khí, cũng là thành công thực lực một loại, sở hữu tất cả có thể trở thành huyền tôn cấp cường giả người, đều cần thật lớn cơ duyên, mà không phải chỉ dựa vào thực lực cùng thiên phú, nhiều hơn nữa tài nguyên, cũng xây không thành một vị huyền tôn. Ngoại trừ thất biến cường thân quyết, thái bạch kiếm thể chờ luyện thể bí pháp, hộ thể huyền kỹ trên phạm vi lớn tăng lên bên ngoài, tại thân pháp lên, Diệp Bạch kỳ thật cũng có tiến bộ cực lớn. Huyền vương thể một thành, thân thể của hắn thừa nhận năng lực, di phát tốc độ, tự nhiên vượt qua xa huyền tông thời điểm có thể so sánh, không nói tăng lên gấp mấy chục, gấp 10 lần ít nhất cũng là có, cho nên, vốn là không có khả năng luyện thành thiên hành tứ tượng bộ cuối cùng nhất trọng, huyền vũ cảnh, cùng với vân long cửu hiện sau 4 hiện, cũng chậm chậm, có thể cân nhắc, tìm hiểu đi ra. Bất quá, trọng yếu nhất kỳ thật, hay là hắn có thể sâu sắc rút ngắn tu luyện hỏa ly thiên huyễn thân pháp thời gian. Thiên hành tứ tượng bộ luyện đến đỉnh phong, cũng không quá đáng lam cấp, vân long cửu hiện tuy nhiên cường đại, nhưng cho dù là đệ chính hiện, đồng dạng cũng chỉ có thể đạt tới lam cấp cao cấp tình trạng. Hai cái này, tại trước kia huyền tông cảnh giới thời điểm, tự nhiên là sâu sắc có thừa, nhưng đã đến huyền vương cảnh giới, lại hơi ngại thấp đi một tí, mà cái kia bản Diệp Bạch tự kỳ thiên bí cảnh trong đoạt đến nửa bộ hỏa ly thiên huyễn thân pháp. Đứng hàng nửa tử cấp, lại được tốt hoàn toàn. Hỏa ly thiên huyễn thân pháp không hề nghi ngờ, cũng đem chậm rãi thay thế nguyên lai thiên hành tứ tượng bộ cùng vân long cửu hiện, trở thành Diệp Bạch chủ tu thân pháp. Đương nhiên, tại có chút nơi, thiên hành tứ tượng bộ cùng vân long cửu hiện hay vẫn là có tất cả diệu dụng, cần xem lúc ấy tình huống cùng trường thi phát huy đấy. Ngoại trừ những này, cuối cùng tựu đi Diệp Bạch tinh thần lực rồi. Vốn là tại Dạ Lan trên đảo, hắn thì đến được ngũ giai đỉnh phong tình trạng, lần này đột phá thật lớn như thế, liên quan tinh thần thế giới phản ứng cũng là thập phần kịch liệt đấy. Vốn là Diệp Bạch biển tinh thần thức bên trong chỉ có 20 miếng tinh thần hạt giống, hiện tại đột phá đạt tới huyền vương cảnh giới, cái này tinh thần hạt giống số lượng thoáng cái gia tăng lên gấp đôi, đạt đến 40 miếng số lượng. Diệp Bạch biển tinh thần thức vốn là tự cơ hồ đạt đến cái này cực hạn, lần này tự bạo tăng gấp đôi, càng là bắt đầu không hề ổn chi tướng. Diệp Bạch biết rõ, hắn đột phá lục giai sắp tới. Chỉ có điều, ngũ giai cùng lục giai ở giữa bình cảnh, quả thực thập phần cực lớn, dù cho như vậy, tạm thời còn cách một đoạn. Diệp Bạch đoán chừng, nếu như cho hắn thời gian, tại trên thuyền này lại bế quan cái 1-2 tháng, hắn nhất định có thể đột phá lục giai, trở thành đỉnh cấp lục giai kiếm trận sư rồi. Đáng tiếc, hắn biết rõ, lúc không ta đãi, hiện tại còn không phải thời cơ. U Linh cổ thuyền sắp đến, mà bên ngoài còn có một đám người đang chờ xem hắn chê cười, tùy thời chuẩn bị hướng bọn hắn xuất kích. Bây giờ nhìn tại kỳ thiên các trên mặt mũi, tạm thời còn không tốt cùng bọn hắn so đo, nhưng đi. Đợi đến lúc rơi xuống thuyền lúc, dù cho không được đầy đủ bộ kích giết bọn hắn, tốt xấu, cũng muốn thu một điểm tiền lãi. Diệp Bạch ánh mắt có chút khép lại, mình bây giờ, dầu gì cũng là một vị huyền vương rồi, huyền vương tôn sư, há lại cho người khác tùy ý khiêu khích. Xuyên xuyên, mấy cái con sâu cái kiến ở bên cạnh kêu gào không dứt, nếu như không để cho bọn hắn vài phần nhan sắc, bọn hắn còn tưởng rằng Huyền Vương đều là dễ trêu đấy. Cho dù có vài phần dùng đại áp tiểu chi ngại, nhưng hòa phúc không cửa, duy người tự chiêu, chính bọn hắn gây ở dưới mối họa, trách không được người bên ngoài. Diệp Bạch chậm rãi thu công, chậm rãi đứng dậy, vốn là, tại trung kích Huyền Vương cảnh giới thành công một khắc này, chỗ bộc phát vạn thiên kiếm thế, bắt đầu một tấc, chậm rãi thu về. Trong không khí áp lực, lập tức một giảm, rồi sau đó, từng phần hồi phục bình thường. Diệp Bạch như phản phất là một cái vỏ kiếm, trải rộng không trung vô số kiếm thế, giống như là một căn lợi kiếm, bị một đôi vô hình bàn tay lớn, chậm rãi trở về rồi, từng cái chọc vào vỏ ở bên trong, mà cả người hắn, cũng theo bắt đầu bộc lộ tài năng, chậm rãi trở nên chất phát tự nhiên, bên ngoài sở hữu tất cả mọi người, tại kiếm thế biến mất về sau, mỗi người đều là không khỏi thân thể buông lỏng. Rồi sau đó, Diệp Bạch lúc này mới đẩy ra đại môn, đi ra ngoài. Diệp Bạch vừa đi ra khỏi đại môn, tự chống lại vô số ánh mắt. Những ánh mắt này, có kinh ngạc, có hâm mộ, có ghen ghét, còn có thật sâu kính sợ. Ánh mắt của hắn không sáng, nhưng lại tự hồ như có chứa một loại áp bách người ma lực, tất cả mọi người chứng kiến hắn đi ra người, cũng không dám tới đối mặt, không thể không cúi đầu, trong nội tâm vậy mà nguyên một đám lạnh run. Trước kia, bọn họ là cùng thế hệ. Nhưng hiện tại, bọn họ là hậu bối. Sống cùng đào cát, mà bọn hắn, nhưng lại cái kia bị đào mất cái kia một lớp hạt cát. Tuy nhiên tuyệt vọng, nhưng cái này là sự thật. Diệp Bạch ánh mắt chậm rãi theo bọn hắn trên mặt đảo qua. Phong Tuyết cái kia kinh hỉ nảy ra, như trút được gánh nặng biểu lộ, đối diện những người kia sợ hãi lo lắng thần sắc, cùng với trong đám người, những cái kia trước khi gọi được nhất tiếng nổ, nhưng bây giờ tàn trong đám người, hối hận cuốn quýt mọi người, đều nhất nhất rơi vào tầm mắt của hắn. Trong không khí, tràn ngập lấy một tia hít thở không thông hương vị. Thật lâu, Diệp Bạch cái này mới chậm rãi mở miệng, hắn nhìn mọi người, và trước khi gọi được nhất hung mấy người, thản nhiên nói, là các ngươi nói, muốn tìm ta thỉnh giáo, hơn nữa, tiễn đưa ta lễ vật, thật không? Cái này, hậu bối vô tri, mạo phạm đại nhân. Mấy cái bị Diệp Bạch chỉ đến người, sợ tới mức thiếu chút nữa tại chỗ quỳ xuống, nguyên một đám trong lòng hối hận cuốn quýt, trong nội tâm đối với khích lệ động bọn hắn đến đây gây chuyện cái kia tử y thiếu phụ, trong nội tâm quả thực hận cực, một đôi chân rung động nơm nớp, tự muốn qua loa vài câu, hướng về sau thối lui, dục thối lui đến trong đám người đi. Bất quá, những người khác sớm được Diệp Bạch xuất quan thời điểm khí thế chỗ nhiếp, sớm đã lui được xa hơn, bọn hắn mới rời khỏi vài bước, phát giác chính mình còn chưa tới đạt trong đám người, vừa quay đầu lại, cái này mới phát hiện, những người khác sớm đã cách bọn hắn mấy trượng khoảng cách, cái này kế tiếp cái tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Mà Diệp Bạch nhìn đến bọn hắn cái này bộ dáng, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lão, thanh âm cũng mang theo thấy lạnh cả người, ta chỉ hỏi, có phải thế không? Mấy người kia bị Diệp Bạch ánh mắt quét qua, thân hình rung lên, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Bạch, vội vàng lại cúi đầu xuống, không ngớt lời âm đều thay đổi, không còn có người dám lung tung kéo từ. Nếu như trên thế giới này có đã hối hận, chỉ sợ coi như là có độc, bọn hắn cũng sẽ biết không chút do dự một bả đoạt lấy đến ăn hết. Đáng tiếc, trên cái thế giới này, cái gì cũng có, nếu không có đã hối hận. Tại Diệp Bạch ánh mắt nhìn gần xuống, người phía sau lại lui được xa xa, một bộ sự tình không liên quan đã bộ dạng, bọn hắn không thể không không người nói, vâng, đi. Thực xin lỗi đại nhân, là chúng ta nhất thời dầu mỡ heo hôn mê rồi tâm, làm chuyện sai lầm, nguyện thụ trừng phạt. Nghe vậy, Diệp Bạch nhưng lại lạnh nhạt nói, được rồi, đã các ngươi đã tự thừa là tới tìm ta chỉ giáo, cùng muốn cho ta dâng lên lễ vật, ta đây cũng từ chối thì bất kính, nhận, muốn ta chỉ giáo, xin mời tự động lưu lại a, không cần, tự đem các ngươi lễ vật lưu lại. Nói đến đây, hắn xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên trở nên lạnh, nhìn mọi người, nói, đương nhiên, nếu như lễ vật không hài lòng, kết quả các ngươi cũng hiểu, tại riêng phần mình lễ hộp lên, lưu lại tên của mình, nếu như không có nổi danh, đã đến rời thuyền về sau, ta từng cái so với, đến lúc đó đừng trách bổn tọa không khách khí. Đây là uy hiếp trắng trợn, mọi người thân thể đều là rung lên, mà xa xa, đối với bên này động tĩnh cái kia tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, cái kia vài tên đứng tại bông thuyền hắc y nhân vật, hắn một người trong cười nói, tiểu tử này, rất có thú, chỉ nghe nói có bắt buộc người khác xin lỗi, lại không nghĩ rằng rõ ràng có người bắt buộc người khác tặng lễ đấy. Cái khác lão giả ánh mắt bất động, lạnh nhạt nói, Huyền Vương tôn sư, há lại cho người khác làm bẩn, tại chưa thành Huyền Vương trước khi, chúng ta đừng dùng dễ dàng tha thứ người khác đối với hắn như thế làm càn, nhưng một khi thành tựu Huyền Vương, tựu là cùng chúng ta bình khởi bình tòa tồn tại, đồng dạng quy củ, đối với bọn hắn tựu không thích hợp rồi. Đệ tam cái lão giả cũng là cười nói, chỉ cần không phải huyên náo quá mức phần, tựu cho phép hắn rồi, nhìn ra được, hắn hay vẫn là giấu giếm chiếu cố chúng ta Kỳ Thiên đảo mặt mũi, bằng không, những người này há có thể bức lấy phóng chút huyết hãy bỏ qua. Chờ hắn xử lý xong chuyện nơi đây, chúng ta cũng tốt trông thấy cái này tân tấn Huyền Vương, nếu như tuổi trẻ có thể thành tựu Huyền Vương vị, ngày sau, nói không chừng chúng ta tại đây trên đại lục, cũng có dựa vào hắn thời điểm, Kỳ Thiên Đảo danh tiếng tuy nhiên cường đại, rốt cục chiếu không ngờ được địa phương, nhiều người bằng hữu, tổng tốt địch nhân. Mặt khác mấy người cũng gật đầu đồng ý, bởi vậy, tuy nhiên chứng kiến bên này biến cố, nhưng lại ai cũng không có đi qua ngăn cản, ngược lại vẻ mặt cười mi mi nhìn. Kỳ Thiên các huyền vương cấp cường giả không xuất ra tràng ngăn cản, những người kia trong nội tâm cuối cùng một tia làm cho hạnh cũng bị gìn ngập, biết rõ cánh tay không lay chuyển được đùi đạo lý, cái lúc này ngạnh kháng, kết cục có thể là thảm trọng, cho nên cũng không dám nữa do dự, nguyên một đám đào ra trên người mình quý trọng nhất đồ vật, bởi vì vốn không phải tặng lễ, nào có lễ hộp, tự như vậy xích bóng bảy đưa đi lên. Còn một bên tiễn đưa một bên nhìn lén Diệp Bạch sắc mặt, chỉ cần hắn hơi chút lộ ra một điểm không hài lòng thần thái, liền lập tức thay đổi, thay thế, sợ đã muộn một bước, bị Diệp Bạch hơn chút lo lắng. Rất nhanh, Diệp Bạch cửa phòng trước khi trên sàn nhà, tự chồng chất một đống bảo vật, những này bảo vật rực rỡ muôn màu, cái gì cũng có, thậm chí có không ít, là bọn hắn theo Kỳ Thiên bí cảnh mang đến, hoặc là theo Kỳ Thiên nội các trong hoa số tiền lớn mua sắm tới, cái lúc này, tuy nhiên đau lòng, cũng không khỏi không bắt bọn nó theo trên người của mình đem ra. Dù sao, cùng bảo vật so sánh với, còn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Trên sàn nhà, rất nhanh chồng chất nổi lên một đống lòe lòe sáng lên đồ vật, những vật này, có ngũ giai trung phẩm huyết linh chi, có tứ giai đỉnh phong khô mộc ngân thảo, có lục giai hạ cấp máu đỏ tai, có làm cấp cao cấp bí kíp thốn tâm đoạn trường chỉ, có ngũ phẩm kiếm khí vân đoạn thanh ngân kiếm, có lục phẩm trung cấp tài liệu bí huyết lam thạch, vân vân và vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Mỗi đồng dạng đều là giá trị không phi bảo vật, hiển nhiên có thể theo những này đỉnh cấp huyền tông trên người trân mà coi trọng cất giấu, há lại đơn giản. Hơn nữa bọn hắn lại là mới từ Kỳ Thiên bí cảnh cùng Kỳ Thiên nội các trong đi ra. Nói muốn lấy vui mừng huyền vương, thật sự chính là hiểu rõ. Chỉ là, cái này một cái giá lớn cũng quá đại hơi có chút, tất cả mọi người là dục khóc không thể, trong lòng hối hận, thẳng như núi cao như biển sâu, đáng tiếc, hết thảy đều đổi không trở lại rồi. Ai bảo chính mình hảo chết không chết, không nên đến khiêu khích một vị huyền vương. Dù cho chỉ là vừa vừa tấn chức huyền vương, đó cũng là không phải bọn hắn nhắm trúng khởi, nghiền chết bọn hắn, cùng với nghiền chết một con kiến giống như, hơn nữa nhìn Kỳ Thiên các bộ dạng, còn không định ban bọn hắn. Ngẫm lại cũng có thể minh bạch, người ta là một vị huyền vương, nhóm người mình bất quá một ít nho nhỏ huyền tông, cả hai một đôi so, ai nhẹ ai trọng, ai cũng thấy minh bạch. Cái này là đá trúng thiết bản rồi, tính toán chính bọn hắn không may, bất quá mỗi người, nhưng trong lòng đem cái kia xúi dục bọn hắn, chính mình lại trốn ở cuối cùng cái kia tử y thiếu phụ hận vào thực chất bên trong, chỉ sợ rời thuyền về sau, không đợi Diệp Bạch thu thập, tất cả mọi người sẽ tự giác đem nàng tháo thành tám khối để giải mối hận trong lòng. Dù sao, bọn hắn dâng ra đồ vật đều là nhỏ máu chi vật a. Xuất ra đi, tự như theo trên người bọn họ cắt đi một khối thịt đồng dạng, lại không thể không cắt, loại này hận ý, không dám ở Diệp Bạch trên người phát, tự nhiên muốn tìm người thay thế. Cái kia tử y thiếu phụ hỗn trong đám người, thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là hối hận cuống quyết, phục dụng huyền vương chí tôn đan, thành vương tỷ lệ, dù sao cũng là 22 số lượng, ai nghĩ đến, vừa vặn tại bọn hắn đến đây nháo sự thời điểm, Diệp Bạch lại vừa vặn tấn chức huyền vương, lần này, thoáng cái trước mưu mất hết, còn nhắm trúng mọi người trở thành thật sự đến đây tặng lễ chi nhân. Cái này lễ một tiễn đưa, không khác theo trên thân mọi người cắt huyết. Trong lòng mọi người đối với nàng hận ý, nàng sao lại, há có thể cảm giác không thấy, chút bất tri bất giác, sau lưng phát lên một hồi rùng mình. Nàng lặng lẽ lui ra phía sau một bước, tự muốn chạy trốn, nhưng đi. Đừng trong lòng người đối với nàng hận cực, cái lúc này, sao lại, há có thể làm cho nàng như nguyện. Mọi người riêng phần mình tách ra một bước, làm cho nàng lại để cho đi ra, nhất thời, liền đem nàng hiển lộ tại đám người trước khi, chính đối mặt với Diệp Bạch. Mà Diệp Bạch, cái lúc này cũng là mỉm cười, nhìn nàng, đưa tay ra mời tay, nói, vị này phu nhân, người muốn tới tặng lễ, thế nhưng mà cái này lễ vật, ta có thể không thấy được à. Cái kia tử y thiếu phụ đôi má hung hăng rút hai cái, nhìn thoáng qua chung quanh, không có người giúp nàng, nàng không thể không theo trong tay áo lấy ra một đôi xích quất như lửa, bốc lên lấy phấn quang hạt châu, phóng trên mặt đất, cúi đầu nói, ngu phụ thân không của nã nên hồn, chỉ có cái này đối với Minh Hỏa Châu. Hiến cho Diệp Bạch đại nhân, kính thỉnh hiếu nạp. Nói xong, định lui về phía sau. Nhưng ngay lúc này, Diệp Bạch thanh âm nhưng lại thình lình vang lên, Minh Hỏa Châu sao? Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay, trên mặt đất vậy đối với phấn hào quang nhuận xích viên hạt châu, tự đột nhiên bay lên, bay đến trong tay của hắn, chỉ thấy hắn nắm chặt tay, ba ba hai tiếng nhẹ vang lên, vậy đối với Minh Hỏa Châu liền biến thành một đống màu đỏ bột phấn, hắn một tiếng tay, những này màu đỏ bột phấn bay lả tả mà xuống, vãi đầy mặt đất, hơn nữa vừa vặn chiếu vào cái kia tử y thiếu phụ trước mặt. Hắn cười nhạt một tiếng, Minh Hỏa Châu, các ngươi có chứng kiến sao? Tất cả mọi người đồng loạt nghẹn ngào, cái lúc này, dù là ai cũng nhìn ra được, Diệp Bạch là muốn tìm cái kia tử y thiếu phụ mảnh vụn nhi. Không có người giúp nàng, tất cả mọi người ngược lại cùng một chỗ suy âm thanh mà cười, Minh Hỏa Châu, nào có, ta tự chỉ thấy một đống bột phấn được phép Minh Hỏa Phấn a, ha ha ha.

đã nhận được không ít tri thức, còn có rất nhiều huyền vương cảnh giới mới có thể liên quan đến đến che giấu. Ba ngày sau đó, U Linh cổ thuyền đến Thiên Long Bắc Cảnh, Lạc Nhạn Sương Thành bờ biển, Diệp Bạch mấy người bắt đầu rời thuyền ly khai, lần này kỳ thiên đảo chi hành xem như kết thúc mỹ mãn. Phong Tuyết người mang huyền vương chí tôn đan, tối hấp dẫn người ngấp nghé, tự nhiên không thể độc hành, cho nên cùng Diệp Bạch đồng hành. Mà tên kia tử y thiếu phụ Ngô Mi, rời thuyền về sau, quả nhiên như trên thuyền theo như lời, đối với lấy Diệp Bạch một bước không rời, theo thật sát phía sau hai người, nhắm mắt theo đuôi, phản phất một cái tiểu tùy tùng. Mà những người khác, thấy như vậy một màn, tuy nhiên trong nội tâm hận đến nghiến răng ngứa, nhưng trở ngại Diệp Bạch ở bên, lại đến cùng không dám đối với Ngô Mi động thủ, có ít người còn không hề cam, cho rằng ba người sớm muộn hội tách ra, theo một đoạn, nhưng chứng kiến ba người thủy chung đồng hành, rốt cục không thể không nhịn đau buông tha cho, buồn bực ly khai, riêng phần mình tách ra, về tới chính mình quyền sở hữu. Mà trong ba người, đồng dạng cũng phục dụng qua huyền vương chí tôn đang lãnh cát, lại cuối cùng nhất thất bại, cũng không có tấn chức huyền vương, bất quá, mặc dù không có trở thành thật sự huyền vương, nhưng cũng đạt tới giả vương chi cảnh, đợi một thời gian, nếu có thiên tài địa bảo tương trợ, không phải là không có lần nữa trùng kích huyền vương khả năng. Hết quyển 4. Ly khai Lạc Nhạn Sương Thành mấy ngàn dặm, đã xa đến cốt quốc gia phạm vi, tại một tòa tên là Phong Lai Thành tiểu thành ở trong, Diệp Bạch rốt cục dừng bước. Ba người tiến vào một tiểu lâu, chọn chút ít rượu và đồ nhắm, rồi sau đó, Diệp Bạch nhìn lấy Phong Tuyết nói, tốt rồi, nơi đây đã an toàn, vững tin đã không người theo dõi, kế tiếp, các ngươi muốn đi đâu? Phong Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Bạch, lại nhìn thoáng qua theo sát tại sau lưng, trên đường đi không nói một lời, tự phản phất một cái bóng đồng dạng tử y thiếu phụ, lo nghĩ, nói ra, kế tiếp, ta muốn đi Phong Tuyết Sơn, nghe nói cái kia là chúng ta Phong gia tổ địa, ta sẽ đi vào trong đó bế quan, phục dụng hỏa ly thảo, tìm hiểu thượng vị huyền tông chi cảnh, tranh thủ sớm ngày đột phá đến đỉnh cấp huyền tông, sau đó phục dụng huyền vương chí tôn đan, nhìn xem có thể hay không như Diệp đại ca. Đồng dạng, tấn chức huyền vương. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, nói, theo lý thường nên. Rồi sau đó lại nhìn phản phất một cái đứa đầu đất đồng dạng tử y thiếu phụ, nhíu mày nói, ngươi thì sao? Cái này trên đường đi, tuy nhiên cái kia tử y thiếu phụ chưa nói, nhưng đêm hôm đó, Diệp Bạch kỳ thật đã theo cái kia mấy vị lão nhân trong miệng, đã nghe được tử y thiếu phụ danh tự, tên là Ngô Mi, biết rõ hắn thân thế thật sự cực kỳ đáng thương, trước kia trong nội tâm đối với nàng cái kia một tia oán hận, cũng tự chậm chậm, biến mất vô tung rồi. Thực tế cái này trên đường đi, đã gặp nàng cái kia nhu nhu yếu ớt, rồi lại không nói một lời đau khổ bộ dáng, mặc dù biết, nàng lần này biểu lộ, cũng có tám phần là làm cho mình xem, nhưng không biết tại sao, ngay cả như vậy, cũng như trước khiến cho Diệp Bạch trong nội tâm, vậy mà rốt cuộc thăng không dậy nổi nữa phần trả thù chi ý. Cho dù hắn biết rõ, trước khi, đối phương thế nhưng mà từng muốn qua đem mình làm cho tẩu hỏa nhập ma, trùng kích vương cảnh không thành, tốt thành công cướp. Đoạt Phong Tuyết trong tay huyền vương chí tôn đan, dụng tâm không nói không thể bảo là ác độc cực kỳ, thế nhưng mà, nghĩ đến thân thế của nàng, Diệp Bạch lại không khỏi mềm lòng. Cuối cùng nhất, hãy để cho nàng theo một đường, bỏ rơi mọi người truy tung, xuyên xuyên, hiện tại, hai người đều là an toàn, Diệp Bạch lúc này mới yên tâm, hỏi thăm hai người hành trình. Cái kia tử y thiếu phụ làm như thần du, chợt nghe Diệp Bạch câu hỏi, thân thể chấn động, có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phong Tuyết, lại nhìn một chút Diệp Bạch, cái này mới tỉnh ngộ lại, Diệp Bạch là ở hỏi mình. Nàng nghĩ nghĩ, mờ mịt nói, thiên hạ này to lớn, ta lại muốn đi hướng gì đây? Vốn là, nàng trốn đông trốn tây, tuy nhiên đồng dạng không có mục tiêu, nhưng đến nghiêm, biết rõ muốn như thế nào đi, bởi vì nàng bảo vệ gia tộc Chiếu Dạ Ngọc Sư không mất, cho nên tận hướng vắng vẻ chi địa mà đi, càng là ít người càng thích đi. Nhưng hiện tại, Ngọc Sư tử cho Diệp Bạch, nàng cần phải bảo vệ đồ vật đã không tại trong lòng đã là mờ mịt như không. Hiện tại, nàng trọng bảo mặc dù mất, nhưng lại đồng dạng cũng an toàn, chỉ cần người khác biết rõ Ngọc Sư tử không tại trên người nàng, tự không khả năng đuổi giết nàng xuyên xuyên, nhưng càng như vậy, qua đã quen bị người đuổi giết thời gian, nàng ngược lại mờ mịt, không biết muốn đi nơi nào. Đã gặp nàng cái dạng này, Diệp Bạch trong nội tâm không khỏi mềm nhũn, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, tốt rồi, tại ngươi chưa quyết định muốn đi đâu trước khi, hay vẫn là lại theo ta đi, ít nhất dù cho gặp gỡ trước kia truy giết chính là ngươi mặt khác cựu nhân, cũng không có ai có thể tùy tiện động tới ngươi, chờ ngươi nghĩ kỹ chính mình muốn đi đâu, tùy thời ly khai. Cái kia tử y thiếu phụ nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, nói, tốt. Sau đó lại lần cúi đầu xuống, vùi đầu bới ra lấy trên bàn đồ ăn, một lời không nói. Chứng kiến bộ dáng của nàng, Diệp Bạch cảm thấy bất đắc dĩ, rồi lại không biết nên như thế nào khuyên giải. Mà Phong Tuyết chứng kiến Diệp Bạch lại để cho cái kia tử y thiếu phụ theo hắn, trong nội tâm chẳng biết tại sao, một hồi chua xót, được phép nghĩ tới sẽ phải chia lìa tràn cảnh, đồng dạng cũng cúi đầu xuống yên lặng với hai phần cơm. Ba người tầm đó, nhất thời trầm mặc, không khí trong sân lộ ra có chút nặng nề. Đã qua thật lâu, Phong Tuyết đột nhiên cố lấy dũng khí, một lần nữa tiếp ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Bạch, có chút ngại ngùng mà nói, Diệp đại ca, kế tiếp, người muốn đi chỗ nào? Diệp Bạch nghe vậy, ngược lại là nao nao, nói, đúng rồi, ta muốn đi chỗ nào? Thành tựu Huyền Vương Tôn Sư, theo lý thuyết, thiên hạ này đã có thể đi được, nhưng Diệp Bạch là đến từ Lam Nguyệt, có thể Lam Nguyệt cái chỗ kia, nhưng bây giờ không thích hợp hắn hôm nay tu hành. Như vậy, đã không đi Lam Nguyệt, muốn đi phương nào? Ánh mắt của hắn vòng vo một chuyến, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ta còn không nghĩ tốt, bất quá, ngược lại là có mấy cái bị tuyển mục tiêu. Nói xong, hắn nhìn Phong Tuyết, duỗi ra một ngón tay, nói, chuyện thứ nhất, ta tuy nhiên đột phá Huyền Vương, nhưng căn cơ chưa ổn, cần tìm cái địa phương bế quan, vững chắc căn cơ, lúc này, ước chừng tại lưỡng đến 3 tháng tả hữu, đồng thời, cũng đột phá một môn kiếm thuật. Hắn nói rất đúng kiếm thuật, kỳ thật chỉ, nhưng lại kiếm trận, lục giai tinh thần lực, trước khi trên thuyền bị người đánh gãy, hiện tại, tự nhiên cần phải nắm chặt thời gian. Dù sao, lục giai kiếm trận một thành, hắn tu vi, mới có thể chính thức dừng chân Huyền Vương chi cảnh, không bị người khác chỗ uy hiếp, huống chi, hắn hôm nay còn người mang Ngô gia chiếu dạ ngọc sư bực này chí bảo, tại chỗ thế nhưng mà không hề tim người trông thấy, không thể phủ nhận có người hội đem tin tức truyền ra, đưa tới muốn đạt được chi đồ, nếu như đến chính là một hai vị hơi chút lợi hại một điểm Huyền Vương, hắn cũng khó có thể chống lại, cái lúc này, tự nhu cầu cấp bách kiếm trận. Đến bổ sung. Hơn nữa, trên người hắn còn có một khỏa ngũ phẩm Huyền Vương thảo không phục dụng, trước kia là căn cơ chưa từng vững chắc, đã chính mình căn bản thăng bằng về sau, có thể lập tức phục dụng này Huyền Vương thảo, đến đột phá trung vị Huyền Vương cảnh giới. Trúc đến lúc đó, trung vị Huyền Vương, hơn nữa lục giai kiếm trận, tin tưởng thiên hạ này cũng không có mấy người Huyền Vương có thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Hơn nữa, trên người hắn còn có 5 khỏa theo kỳ thiên nội cát, hoa phí cực lớn một cái giá lớn, mua sắm mà đến Hóa Long đan, cũng đại chỗ hữu dụng, không thể không có xem xét. Phong Tuyết mở trừng hai mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, còn mắt có chút sáng ngời. Diệp Bạch nghĩ nghĩ, duỗi ra ngón tay thứ hai, nói, chuyện thứ hai trên người của ta có 3 kiện luyện kiếm cực phẩm tài liệu, cần tìm kỹ tài cao siêu đúc kiếm xưởng, đem hắn đúc luyện thành kiếm, cường tráng thực lực của ta, những tài liệu này không phải đỉnh cấp xưởng không thể hoàn thành, bởi vì thành kiếm, ít nhất cũng là ngũ phẩm đã ngoài, thậm chí đạt tới lục phẩm. Đây cũng là phải làm sự tình, chỉ là muốn trì hoãn một ít, Diệp Bạch theo Tiêu Vô Huyết bọn người trên thân lấy được tiên thiên huyết tinh. Trầm tinh vẫn thiết. Hơn nữa theo kỳ thiên bí cảnh trong đoạt được thiên đổ ngân đồng. Đã đạt tới đúc chế lục phẩm kiếm khí yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chờ hắn một khi đột phá lục giai tinh thần lực, kiếm trận thăng đến lục giai, mà hắn cần kiếm khí, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, không phải bình thường kiếm khí có khả năng vi, cái lúc này, có vài thanh lục phẩm kiếm khí trợ trận, tự nhiên uy lực đại tăng. Phong Tuyết nhăn lấy lông mày, suy nghĩ thật lâu, rốt cục nghĩ tới điều gì thứ đồ vật, mỉm cười, nói tiếp, cái kia chuyện thứ ba đâu này? Bạn đang xem tại. Diệp Bạch cười nói, chuyện thứ ba, tự nhiên hay vẫn là cùng thực lực có liên quan rồi, ta hiện tại đã đạt tới Huyền Vương chi cảnh, cuối cùng có một ngày sẽ trở thành vi đỉnh cấp Huyền Vương, cái lúc này, tự muốn đi tìm trong truyền thuyết Huyền Anh quả, đến ý đồ đột phá Huyền Tôn cảnh rồi. Huyền Anh quả, nghe nói chỉ có cửu trọng thiên bên ngoài không khéo lôi thành mới có thể có được, cái này không khéo lôi thành, ẩn vào thiên ngoại, cũng lấy thương mang đại lục không ngừng xoay tròn, vị trí bất định, mỗi 30 năm mở ra một lần, muốn nhật nguyệt cùng hiện, triều tịch có tính thời điểm. Lôi thành chi môn mới có thể đánh nhau khai, đến lúc đó, sở hữu tất cả Huyền Vương đã ngoài, Huyền Tôn trở xuống đích tồn tại, cũng có thể tuân theo thông đạo riêng biệt, tiến vào trong đó, tìm kiếm Huyền Anh quả tung tích. Tính toán, tiếp theo lôi thành cởi mở, có lẽ ngay tại 3 năm về sau, có cao nhân suy tính qua, hắn vị trí, hẳn là tại phía nam đại lục vùng biển một tòa biên giới thành thị, biển sâu thành. Phong Tuyết nghe vậy, tách ra ngón tay, nói ra, 3 sự kiện, 2 kiện là gần đây có thể làm được, một kiện khác sự tình, phải chờ tới 3 năm về sau. Từ nơi này tiến về trước phía nam đại lục, dây dẫn quan học trình, thì có gần 2 năm chi cự, cho nên, Diệp đại ca nếu muốn 3 năm về sau, đi vào thiên ngoại thiên ở bên trong, tìm kiếm không khéo lôi thần tung tích, muốn ít nhất qua sang 5 cái lúc này, ngồi thuyền lên đường tiến về trước phía nam đại lục, như vậy tính toán, còn có 1 năm thời gian. Nói đến đây, nàng xem lấy Diệp Bạch, thập phần rất nghiêm túc nói, Diệp đại ca, ngươi cùng ta hồi Phong Tuyết Sơn a. Diệp Bạch lúc trước nghe được nàng chỗ nói, còn hết sức kỳ quái, nghe được nàng muốn chính mình cùng nàng hồi Phong Tuyết Sơn, lúc này mới thật sự lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời nói này, cho nên hỏi, vì cái gì? Phong Tuyết lúng đồng tiền như hoa mà nói, bởi vì Diệp đại ca gần đây yêu cầu, Phong Tuyết Sơn cũng có thể thỏa mãn a. Diệp Bạch cái này thật sự kỳ quái, cười hỏi, vì cái gì, nói nghe một chút. Phong Tuyết giải thích nói, thứ nhất, Diệp Bạch đại ca sắp tới ở trong, cần bế quan, Phong Tuyết Sơn ít ai lui tới, quanh năm phong tuyết khốc liệt, đúng là thích hợp nhất bế quan chi địa, rất khó có người có thể tìm tới đó. Diệp Bạch nhẹ gật đầu, lý do này hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, bởi vì hắn bế quan, bất luận ở nơi nào, kỳ thật đều đồng dạng, chỉ cần ít người, an toàn là được. Bất quá,